Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 7, phần 3. Tháng 12, Tôn Quyền thấy đại quân của Tháo áp sát biên giới, lập tức sai người cầu cứu Lưu Bị. Khi đó, đại quân Lưu Bị đang tranh giành mảnh đất Ích Châu với Lưu Chương, còn quân của Gia Cát Lượng và Quan Vũ chỉ đủ để giữ Kinh Châu, nên Lưu Bị đành gửi cho Tôn Quyền một lá thư kể rõ những khó khăn, đồng thời lệnh cho Gia Cát Lượng và Quan Vũ phải đánh mạnh ở tuyến Tây, giảm nhẹ áp lực cho tuyến Đông. Tuy nói Lưu Bị chưa dẫn đại quân đến cứu diện Tôn Quyền ngay, nhưng Bàn Thống, quân sư của Lưu Bị đã mượn cớ đó đến lấy Tây Xuyên. Năm ngoái, Bàn Thống về với Lưu Bị, Thống người Tương Dương, tự là Sĩ Nguyên, đạo hiệu là Phượng Sầu Tiên Sinh. Cùng hàng với Ngọa Long Gia Cát Lượng, Lỗ Túc tiến cử Bàn Thống với Tôn Quyền. Tôn Quyền trông thấy Bàn Thống lông mày rậm, mặt đen, râu ngắn, hình dung cổ quái, nói năng mấy câu thấy không hợp vị nên không dùng. Về sau qua Khổng Minh, Lỗ Túc tiến cử Lưu Bị, Bị cũng nhìn tướng mạo mà dùng người, cho làm tổng sự kiêm thứ sử Lỗ Dương. Sau khi nhậm chức, không màng chính sự, Thống chỉ uống rượu say khướt, dân tình ta tháng đến tai Lưu Bị, bị giận dữ cách chức của Bàn Thống. Thống muốn đến chỗ khác, Lỗ Túc biết tin liền viết thư gửi Lưu Bị. Thư viết rằng tài của Bàn Thống không phải để giữ chức thứ sử, chí ít phải dùng vào chức thị trung, biệt giá mới vẫy vùng được. Gia Cát Lượng cũng nói thêm vào, Lưu Bị mới tỉnh ngộ, lập tức cử Bàn Thống làm trung lang tướng, cùng với Khổng Minh bàn mưu tính kế chăm lo việc quân. Bàn Thống nhận chức liền bàn với Lưu Bị để lấy Tây Xuyên. Lưu Bị cho rằng mình với Lưu Chương là đồng tông đồng tộc, không nên làm như vậy. Vừa may có biệt giá Trương Tùng, thủ hạ của Lưu Chương, cùng quân nghị hiệu ý pháp chính muốn đến hàng, làm nội ứng dân hiến Ích Châu, Bàn Thống ở bên phụ họa rất nhiều. Trương Tùng thấp bé nhưng tinh anh, hành vi phóng đảng. Tùng có tài hùng biện, kiến giải hơn hẳn mọi người, Lưu Chương quá ư dung tục. Trương Tùng tự phụ tài cán hơn người, thiếu rất dụng võ, bởi vậy cứ nói tiếc, lấy làm khổ tâm mãi. Việc Tào Tháo lấy được Kinh Châu năm đó làm chấn động mọi người. Lưu Chương sai Trương Tùng mang lễ vật sang kính chúc Tào Tháo. Tháo từ khi giành được thắng lợi xin kiêu ngạo, thấy Trương Tùng hình dung xấu xí, nghĩ chẳng có tài gì nên không muốn dùng. Chủ hạ Dương Tu biết năng lực của Trương Tùng, nằng nặc xin Tháo cho Tùng được làm quan cùng triệu, vả Tùng cũng muốn hàng Tào. Nào ngờ một người rất thích chiêu hiền nạp sĩ như Tháo lại kiên quyết từ chối. Trương Tùng xấu hổ và nhục nhã, ôm hận quay về Ích Châu, đề nghị với Lưu Chương các quan hệ với họ Tào chuyển sang hòa hảo với Lưu Bị. Chẳng bao giờ Tháo nghĩ được rằng chỉ vì một chút kiêu ngạo đã bỏ mất thời cơ thực hiện ước mơ thống nhất thiên hạ. Trước trận Xích Bích với Trương Tú hằng thù là thế, khi nghe Tú đến hàng, Tháo đã nắm tay hoan nghênh bàn cho chức tước. Đối với bọn Ngông Cuồng, Hứa Du, Bính Nguyên, nghe chúng đến hàng, Tháo đã vội vã xuống thềm thân thiết nghênh đón, nhưng Tháo lại không dung nạp được hình dung xấu xí của Trương Tùng. Giả thử, Tháo vẫn đối xử Trương Tùng bằng tấm lòng trước kia với tài năng của mình, Tùng giúp Tháo lấy Ích Châu như không. Lưu Bị chỉ là tay trắng, thiên hạ chia ba làm sao được. Từ đó, Trương Tùng chuyên tâm theo dõi mọi động tĩnh của Lưu Bị. Có một người khác nữa cũng vậy, đó là Pháp Chính, người phù phong Lũng Tây, là quân nghị hiệu úy. Người này học rộng tài cao nhưng không được trọng dụng, chỉ có Tùng hiểu được Pháp Chính nên hai người thân thiết với nhau. Một hôm Trương Tùng lại khuyên Lưu Chương quan hệ với Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Lưu Chương nói, cử ai đi bây giờ? Trương Tùng tiến cử Pháp Chính. Chính gặp Lưu Bị, về khen ngợi Lưu Bị là người hùng tài, đại lược, hai người bàn nhau nghênh đón Lưu Bị làm chủ Ích Châu. Ít lâu sau, Tháo sai Tư Lệ, hiệu úy Chung Do đi đánh Trương Lỗ, tấn công vào Hán Trung gần Ích Châu. Được tin, Lưu Chương vô cùng lo sợ. Trương Tùng nói, đại quân Tào Tháo rất mạnh, Nếu hắn lấy trọn hắn trung rồi thừa thắng đánh tới, thì liệu chúng ta có chống đỡ được không? Nàng Lưu Bị là chỗ đồng tông với chúa công, lại là kẻ thù của Tào Tháo, bị tinh thông binh pháp, thủ hạ có Hoàng Vũ, Trương Phi, Triệu Dân là mãnh tướng. Lại có các mưu sĩ lừng danh thiên hạ là Ngọa Long, Gia Cát Lượng, Phượng Sầu, Bàng Sĩ Nguyên. Nếu hai nhà liên quân với nhau, đánh chiếm Hán Trung trước, Trương Lỗ bại trận, thành thế quân ta được nâng cao, Tào Tháo dù có Nam Hạ cũng chẳng dám đụng đến ta. Hơn nữa, các tướng lĩnh của ta như Bằng Nghĩa, Lý Di tự cho mình từng có công lớn, xin kiêu ngạo, ăn ở hài lòng, muốn cấu kết với bọn ngoại bang. Nếu Lưu Bị không giúp chúng ta, một khi Tháo công kích từ bên ngoài, bên trong tất có loạn, ít châu chắc mất. Lưu Chương cho là phải, lệnh pháp chính lĩnh 4.000 quân đi đón Lưu Bị. Chủ bà Hoàng Quỳ vội can rằng, Lưu Bị kiêu dũng nổi tiếng thời nay, đón ông ấy vào làm bộ thuộc chắc không thỏa mãn, đối xử là tân khách, liệu một nước có hai chủ được không? Nếu như khách đến, khiến chúng ta vững như bàn thạch, thì liệu chủ nhân của nó có nguy hiểm gì không? Tốt nhất là bế quan tỏ cảng, chờ xem thiên hạ thế nào đã. Thế rồi pháp chính đến Kinh Châu, ngầm hiến kế cho Lưu Bị. Chúa công anh minh và tài ba dễ dàng lợi dụng sự nhu nhược và u tối của Lưu Chương. Bên trong đã có Trương Tùng làm nội ứng, lấy ít châu như trở bàn tay. Lưu Bị vẫn nghĩ đến chuyện tình nghĩa mà do dự, bằng thống nói, Kinh Châu càn cỗi, lại bị chiến tranh tàn phá, nhân tài bỏ đi hết. Mặt Bắc có Tào Tháo, mặt Đông có Tôn Quyền, khó vùng vẫy lắm, ít châu dân cư hàng trăm vạn, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, có lợi làm nổi được nghiệp lớn. Lưu Bị nói, ta nay đánh nhau với Tào Tháo, khác nào nước địch với lửa, Tháo nghiêm khắc, ta khoan hậu, Tháo độc ác, ta nhân từ, Tháo dối trá, ta thực thà. Việc gì ta cũng phải khát Tháo thì mới thành công được. Nếu vì một chút lợi nhỏ mà bỏ cả tín nghĩa với thiên hạ, ta không nỡ làm. Bằng thống cố gắng giải thích. Đường lúc loạn lạc này, một người cứ cố chấp giữ nguyên một lối, thì an định thiên hạ làm sao được. Nuốt cái bé mà không ngu muội, lấy sáng đánh tối, lấy thuận đánh nghịch, đều là cái lẽ mà người xưa đã theo vậy. Khi nào thành công sẽ phong Lưu Chương một hải áp rộng lớn, thì có việc gì mà chẳng tính nghĩa. Giả lại, nay chúa công không lấy thì mai kia ít châu cũng về tay người khác, xin chúa công hãy nghĩ kỹ cho. Bấy giờ Huyền Đức mới nghe ra, liền lệnh cho Khổng Minh, Hoàng Vũ ở lại giữ Kinh Châu, còn mình thì dẫn hơn 10.000 quân tiến vào ít châu. Chương thông tư cho các châu quận dọc đường phải cung ứng lương thực cho quân sĩ Huyền Đức. Lưu Bị vào ít châu có cảm giác như trở về nhà mình. Chương đích thân ra Bồi Thành nghênh tiếp, liền truyền lệnh sắm sửa xe ngựa, mành trướng, tinh kỳ, y giáp cho tươm tất. Trương Tùng cho pháp chính thông báo với Lưu Bị, muốn Lưu Bị tập kích ngay trong lúc hội chiến. Lưu Bị nói, lại phải cướp đoạt đến nước ấy cơ à? Bằng thống nói, nếu chúa công bắt sống được Lưu Chương trong lúc họp mặt thì rõ ràng không tốn một mũi tên, có thể kiểm chệ ở một châu, hỏi còn nhân nghĩa nào bằng. Lưu Bị vẫn không chịu, ta vừa đến nơi xa lạ, ân đức tín nghĩa chưa tới, sao đã nỡ thất đức như vậy? Mọi người chẳng biết nói gì nữa. Sau khi gặp mặt, Lưu Chương tiến cử Lưu Bị chức đại tư mã kim Tư Lệ Hiệu Úy, kim ít châu thứ sử. Tướng sĩ hai quân giao lục với nhau ở Bồi Thành hơn 100 ngày, Lưu Chương cung cấp đầy đủ lương thực cùng mọi thứ cần thiết cho quân Lưu Bị, chuẩn bị bắt tiến đánh Trương Lỗ. Chương mời Lưu Bị thống lĩnh cả hai quân của danh tướng Dương Hoài, Cao Bái đóng ở Bạch Thủy, còn mình thì trở về Thành Đô. Lưu Bị đưa quân diễn chinh đến cửa Hà Manh, chuẩn bị tiến công Trương Lỗ. Bằng thống nói nhỏ với Lưu Bị, chúa công đi đánh Trương Lỗ thật sao? Chúa công quên mất mục đích của chúng ta rồi. Lúc này chúa công nên cử một đội quân tinh nhuệ, bí mật luồn về tập kích Thành Đô. Lưu Chương không nắm được quân tình, không có phòng bị gì, nhất định quân ta sẽ chiếm được Tây Xuyên, đó là thượng sách. Thế còn trung sách và hạ sách là gì? Xin nói nốt. Bàn thống cười rồi nói, thưa vẫn còn, hai tướng Dương Hoài và Cao Bái là những thủ hạ nổi tiếng của Lưu Chương. Người nào cũng có binh lực mạnh đóng ở cửa Bạch Thủy. Lưu Chương đã giao họ cho chúa công. Nhưng có thấy bóng dáng họ đâu, rõ ràng là họ không phục. Lúc trước họ đã phản đối, Lưu Chương rước chúa công vào xuyên. Căn cứ vào tình hình thực tế, ta thông báo cho hai người đó, ở Kinh Châu bất ngờ có biến, chúa công tính chuyện quay về hỗ trợ. Việc đánh Trương Lỗ đành phải hoãn lại. Hai tướng kia tuy trong lòng không phục, nhưng trong thâm tâm họ vẫn ngưỡng mộ sự anh minh của chúa công, và cũng thích chúa công ra khỏi Tây Xuyên. Về tình và lý, điều khéo, họ sẽ đến với một số thị vệ ít ỏi để tạm biệt chúa công. Đúng lúc đó, bắt sống hai tướng, tiêu diệt bọn thị vệ, rồi kéo quân về thành đô, đó là trung sách. Lưu Bị hào hứng, hẳn lên hỏi, thế còn hạ sách là gì? Bằng thống nói, hiện nay chúng ta chỉ có Kinh Châu, đòi lấy Hán Trung là điều không tưởng, chỉ còn cách phải lấy Tây Thục trước. Nếu cả hai sách trên chúa công đều không dùng, thì hạ sách là rút quân về thành Bạch Đế, họp với quân Kinh Châu rồi tính cách khác. Nhưng dù là sách nào thì cũng mong chúa công nhanh chóng chọn lựa, kẻo cứ lẫn quẩn ở đây thì hậu quả chưa biết thế nào. Lưu Bị nói, thượng sách thì ngang ngược quá, hạ sách thì rõ ràng là bảo thủ, hãy dùng trung sách vậy. Bắt Dương Hoài cao bái trước, rồi sau lấy thành đô cho đảm bảo. Rồi Lưu Bị lệnh cho binh sĩ thu dọn hành trang để chuẩn bị lên đường, mặt khác cho phi mã báo tin đến Bạch Thủy. Đúng lúc đó thì đại quân của Tào Tháo đã nam chinh, Tôn Quyền đến cầu diện, Lưu Bị đang bận ở Ích Châu, nên đã biên thư cho Tôn Quyền, mặt khác lệnh cho Khổng Minh, Quan Vũ phải tự chiến ở tuyến phía Tây. Bằng thống lại vừa nghĩ ra một kế, viết cho Lưu Chương nói rõ. Tôn Quyền với ta như săn với môi, nay quân của Quan Vũ ở nhà quá yếu, nếu không về cứu viện ngay, Tào Tháo sẽ lấy Kinh Châu mất. Lấy xong Kinh Châu, quân Tào chắc chắn sẽ tiến vào Ích Châu. Nạn giặc Tào còn gây tổn hơn nạn Trương Lỗ nhiều lần. Và Lưu Bị lên cậu Lưu Chương cho mượn thêm một vạn quân nữa, cùng lương thực và mọi thứ kèm theo. Bằng thống nói, như vậy chuyện giả sẽ biến thành chuyện thật. Nhưng nhiều nguyên lão và tướng lĩnh Tây Thục ở thành đô phản đối Lưu Chương cho bị mượn quân. Lưu Chương sợ nội tình sinh loạn, bèn chỉ đáp ứng cho Lưu Bị được một nửa số yêu cầu. Từ đó, Lưu Bị đã có cớ để trách cứ Lưu Chương, bị giận dữ, mắng sứ giả. Ta chống giặc đỡ cho các ngươi, tốn sức nhọc lòng, thế mà lại bủng xỉn. Sao cho quân sĩ cố gắng lên được, chi bằng trở về Kinh Châu vậy? Ở thành đô, Trương Tùng chờ mãi đại quân của Lưu Bị, lại nghe tin Huyền Đức muốn về Kinh Châu, tưởng là thật. Mới viết thư định sai người đưa cho Lưu Bị và Pháp Chính, ý nói đại sự sắp thành, chỉ chờ quân đến, sao lại bỏ lỡ. Ngờ đâu có người anh ruột là Trương Túc đến chơi, biết có thư đó, Trương Túc nhát gan, sợ cả nhà bị liên lụy, liền giữ lấy Tùng và đem thư mật báo với Lưu Chương. Chương giận lắm, bèn cho người đến bắt Trương Tùng, dám luôn. Chương sai người truyền báo cho các quan ải, coi giữ cẩn mật, không được cho một người Kinh Châu nào vào cả. Trước đó hai tướng Dương Hoài và Cao Bái ở Bạch Thủy đã đến Hà Manh để tiễn biệt Lưu Bị, bị trách mắng họ không biết cư xử, rồi giết luôn. Quân lính đi theo bị bắt sạch, Bồi Thành rơi vào tay Lưu Bị. Lưu Bị báo đến Khổng Minh và Quan Vũ kế hoạch tiến công Lưu Chương. Đại quân chống Tào bây giờ là chỗ Tôn Quyền, tất nhiên liên minh Lưu Tôn hiện nay là hữu danh vô thực. Tôn Quyền nhận được thư Lưu Bị, cảm thấy khó nghĩ quá, chỉ còn cách gắng hết sức mình chống lại Tào Tháo. Lúc ở Nhu Tu, Tháo hối hận và đau khổ mấy ngày vì đã giết mất Tuân Úc. Đến khi bình tĩnh trở lại, và bệnh đau nửa đầu cũng có phần thuyên giảm, Tháo lại tính kế tiến công. Mấy hôm nay, Tuân Du cũng chẳng vui vẻ gì, Tuân Úc chết đi, luôn để cho Tuân Du có cảm giác nặng nề và chết chóc. Tuân Du thừa biết Tháo đã xây đài Đồng Tước, làm nơi đấu tranh chính trị trong nội bộ. Kể từ lúc đất nước chia làm ba đã rõ, Đồng Tước là tượng trưng cho sự chống đối giữa Nghiệp Thành và Hứa Đô. Có thể nói, đài Đồng Tước là cung điện bên ngoài của Tào Tháo. Đồng thời Tuân Du cũng hiểu rằng không phò tá Tào Tháo thì phò tá ai đây? Trong lúc thiên hạ hỗn loạn, đất nước bị cát cứ, chỉ có Tào Tháo mới có khả năng an ninh xã tắc. Hôm đó, Tuân Du phân tích tỉ mỉ cục diện đối kháng giữa Tôn Lưu rồi mới đưa ra một phương án tiến công như sau. Quân ta Nam Hạ đúng vào lúc Lưu Bị dẫn đại quân vào Ích Châu, số quân còn lại giữ Kinh Châu của Gia Cát Lượng và Quang Vũ vừa yếu vừa ít. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, bọn Tôn Quyền, Lỗ Túc, Lã Mông đều tài cán mưu lược hơn người. Trọng binh của chúng ta nhất định sẽ giữ vững tuyến phía Tây. Còn tuyến phía Đông, Tôn Quyền chủ soái, Lã Mông là phó và các tướng Cam Ninh, Lăng Thống, Từ Thịnh, Hàn Dương, Trần Vũ đóng ở Đại Bản Danh. Bàn Thống và Cam Ninh có mối thù giết cha, họ không chịu phối hợp với nhau. Tôn Quyền nhiều lần hòa giải nhưng chưa xong, đây là điểm có lợi cho ta. Tuân Du nói tiếp, bởi vậy chúng ta dông cờ giống trống, tiến đến tuyến phía Tây của Lỗ Túc, nhưng không đánh, chỉ để Tôn Quyền chú ý mà thôi. Đồng thời đại danh quân ta phải nhìn sang đại danh của Tôn Quyền, hình thành thế trận, kình địch lâu dài, sau đó một phát kỳ binh, tập kích Lịch Dương, ngã từ hai tuyến Đông, Tây, rồi nhanh chóng tấn công đại bản doanh của Tôn Quyền ở bờ Tây sông Trường Giang. Lịch Dương là nơi quan trọng, thế tất Tôn Quyền và Lỗ Túc phải đưa quân đến cứu. Quân ta liền rút khỏi Lịch Dương, chờ khi hai cánh quân đó vượt sông về cứu đại bản danh thì thừa tướng đã yên vị trên chiếc giao ỷ của Tôn Quyền. Vì chuyện Tân Úc mà dạo này Tào Tháo sao nhãng diệt quân, khi đến Nhu Tu Khẩu mới hay tin Lưu Bị tiến đánh Ích Châu, tình hình biến đổi có lợi cho quân Tào, nhưng đánh như thế nào để thắng, Tháo chưa kịp nghĩ chu đáo. Ý kiến Tuân Du rất hợp ý Tháo, Tháo vui vẻ nói, nếu các vị không còn ý kiến gì thêm nữa, thì cứ theo kế sách của Tuân Du mà làm. Tào Tháo cử Tào Nhân, dẫn binh Mã Bộ cùng Tào Hồng, Từ Hoảng, Lã Nhu, vẫn đóng quân ở tuyến phía Tây, lo phòng thủ Tương Dương, Phàn Thành, Giang Lăng, Di Lăng. Mặt khác Lý Điển, Nhạc Tiến, Hứa Chữ ở Nhu Tu Khẩu lập đại danh, còn mật báo cho các tướng Trương Cận đóng quân ở vùng Hợp Phì, Cư Xào, Nhu Tu Khẩu, Tầm Dương, Lịch Dương cùng Trình Dục, Du Cấm với số thủy quân đã luyện tập hơn năm nay chuẩn bị khẩn trương, hễ có dịp là đánh phá Lịch Dương. Lịch Dương đô đốc là Công Tôn Dương, trưởng sử Trương Chiêu đề nghị Tôn Quyền cho xây đại danh cùng với hai tuyến Đông Tây, hậu ứng lẫn nhau. Tôn Quyền cho xây và cử Dương làm chiến sự chỉ huy quân. Không ngờ Tào Tháo bỏ qua hai bên, đánh nhau trung tâm. Khi quân Tào đến sát cõi, Công Tôn Dương nhận lệnh theo sát tình hình, chuẩn bị để tùy cơ, có thể cứu diện hai tuyến Đông Tây. Cuối tháng 12, quân Tào trống dông cờ mở, đóng quân ở tuyến phía Tây, Tôn Quyền lệnh cho Lỗ Túc phòng thủ nghiêm ngặt. Nào ngờ Tào Tháo lệnh cho Trương Liêu, Trình Dục, Du Cấm chọn một số thủy quân tinh nhuệ ngay trong đêm, hành quân cấp tốc đến Lịch Dương. Công Tôn Dương tỉnh giấc, thấy quân Tào đã đến tận nơi. Dương cho người cầu diện Lỗ Túc và Tôn Quyền. Lần này không phải Trình Dục, Du Cấm dẫn đội bắt mã như thời chiến Xích Bích, mà dẫn đội bắt thuyền cùng với sự kiêu dũng hơn người của Trương Liêu, đã nhanh chóng vượt sông. Dương chống đỡ không nổi, phải rút sâu vào doanh trại cách bờ sông hàng mấy dặm, cố thủ chờ diện binh. Chưa kịp hoàn hồn, Dương bị ba tướng Trương Liêu, Du Cấm, Trình Dục dây đánh. Tất nhiên để hở một mặt cho Dương có đường chạy. Trên một đoạn đường, Trương Liêu đã đón lỏng, Dương thoát thân đến đó thì bị bắt sống. Sau đó Trương Liêu nhanh chóng đến cướp những thuyền lương trong đại danh của Tôn Quyền ở Giang Tây. Còn những gì không chuyển đi được thì phóng hỏa đốt sạch. Sau chiến dịch, lính tinh nhuệ của quân Ngô bị giết khoảng hơn 5.000. Lương thực quân Nhu thu được, vô khối. Thiêu hủy một doanh trại, bắt sống một tướng, Tào quân đại thắng. Sau đó quân Tào vượt sông quay về. Được biết tình hình ở Lịch Dương, Tôn Quyền và Lỗ Túc hết lời thán phục tài trí của Tào Tháo. Lỗ Túc sợ quân Tào dùng kế liên hoàn tiến công tiến phía Tây trống trải, không dám viện trợ Lịch Dương, còn Tôn Quyền thì như điên dại, liền dẫn quân cùng với Cam Ninh, Hàn Dương, Trần Vũ hành quân đến Lịch Dương, hòng giải thoát Công Tôn Dương, chỉ để lại Lã Mông cố thủ Nhu Tu Khẩu. Đến nửa đường biết là đã chậm, tàn quân của Dương đang lục đục đổ về, không ai là không kêu khổ. Đánh trận đầu đã thắng, sĩ khí quân Tào tăng lên vùng phục. Tháo muốn để Tào Nhân kình địch với Lỗ Túc ở tuyến Tây, còn mình thừa thắng xốc tới quyết tự chiến với Tôn Quyền, trong khi Tôn Quyền dẫn quân cùng Cam Ninh cứu viện Lịch Dương. Tháo cho Lý Điển, Nhạc Tiến và Hứa Chữ đánh mạnh vào số quân ít ỏi của Lã Mông giữ cửa Nhu Tu, nhưng Lã Mông dựa vào thành trại, bến cảng kiên cố ở Nhu Tu, lấy yếu đánh mạnh, quyết tâm tự thủ, quân Tào đánh mãi không được, đành phải nổi trống thu quân, hòng tìm cái khác. Đi được nửa đường, Tôn Quyền dừng ngựa, lệnh cho Cam Ninh, Hàn Dương, Trần Vũ đến thẳng Lịch Dương, ngăn chặn quân Tào nếu chúng quay lại, còn mình cùng với mấy đứa thân binh quay về Nhu Tu khẩu. Quả nhiên, Lã Mông ngoan cường chống lại quân Tào, các tướng Lăng Thống, Từ Thịnh, Chu Thái đều ra trước trận. Tào Tháo thấy vậy đành phải thu quân. Đêm hôm đó, Tôn Quyền cùng Lã Mông, Lăng Thống, Từ Thịnh, Chu Thái và Trương Chiêu cùng nhau nghiên cứu đối sách. Trương Chiêu nói: "Trước đây lão thần đã sai lầm khuyên chúa công hàng Tào, lần này quân Tào lại đến, khí thế không bằng lần trước, vậy sao chúng ta chỉ thủ mà không công? Dĩ như sai Lỗ Túc ở Tiến Tây, vượt sông tiến lên phía Bắc, ai bảo không thể thắng được Tào Nhân?" Tôn Quyền phản đối: "Cho rằng quân ta vượt sông, đánh phá sông phòng tuyến của Tào Nhân, rồi sau nữa, cuối cùng lại phải rút về nam sông Trường Giang. Hiện nay quân Tào hùng cứ giang Bắc, quân ta không thể cử ai vượt Trường Giang mà chống lại chúng. Chưa nói đến Lưu Bị hiện đang đánh chiếm Kinh Châu, khi xong việc rồi hắn sẽ đối địch với ta. Hiện đang có họa Tào Tháo, ta cũng chưa thể xây lưng với hắn. Ta đừng nghĩ chuyện đánh bại Tào Tháo mà hao phí binh lực của mình." Lã Mông nói: "Ý Minh Công rất phải, Tào Tháo lần này đến báo thù là cốt yếu, lên kế hoạch chưa chắc đã vẹn toàn. Tuy có thắng lợi, nhưng thắng lợi hoàn toàn thì chưa phải. Ngày nay thiên hạ trong tư thế chênh vạc rồi, quân ta chỉ cần giữ trọn Đông Ngô, có cơ sở về sau giành lấy Nghiệp Bá, chính là để phòng thủ. Tôi mới xây thành dựng trại, lập bến cảng ở cửa Nhu Tu, tất nhiên không bao giờ chúng ta khiếp nhược. Đó chỉ là ý nguyện, quân Đông Ngô yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh mà thôi." Trương Chiêu còn định nói gì đó, Tôn Quyền đã kịp gạt đi: "Ngày mai ta sẽ dẫn đại quân tử chiến với Tào Tháo. Nếu Tháo biết điều mà rút thì tốt, bằng không cũng phải cho hắn biết đại quân Đông Ngô chẳng phải dễ chơi." Trương Chiêu trầm mặc suy nghĩ: "Lần trước ta sai, lần này lại cũng sai chăng? Ôi tuổi già!"